ưu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 93, đêm nay ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, dinh luyện đan đầu tiên đã thành công. Hơn nữa còn được viên đan sư coi trọng. Hàn Minh nghe được tin tức này, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì nó quá đột ngột. Hơn nữa Chu Phụng sao lại đột nhiên có được tiềm chất trở thành luyện đan sư? Nếu như nói Chu Phụng chỉ là một đệ tử linh đài cảnh bình thường, mặc dù sau lưng có đại trưởng lão, Hàn Minh cũng dám động thủ. Dù sao tranh đấu giữa đệ tử chân truyền là tông môn cho phép. Miễn là không quá đáng, không ai có thể mượn chủ đề để nói. Hơn nữa bản thân đại trưởng lão cũng không phải là người bao che, chỉ cần trả một ít đại giới là có thể làm cho đại trưởng lão bình ổn lại. Nhưng nếu có thêm một tầng thân phận luyện đan sư, cái này không dễ làm. Hơn nữa còn là luyện đan sư trẻ tuổi như vậy, chủ yếu nhất là đệ tử của tông môn, cũng không phải người ngoài. Hiện tại Tam Cổ Môn có được 3 gã luyện đan sư, 3 gã luyện đan sư này phân biệt ở những địa phương khác nhau. Nhưng 3 gã luyện đan sư này cùng tông môn đều là hợp tác. 2 gã luyện đan sư còn lại cũng không phải hoàn toàn nghiêng về Tam Cổ Môn. Cho nên Tam Cổ Môn vẫn muốn bồi dưỡng ra một gã tông môn luyện đan sư. Vì thế phải trả giá rất lớn để xây dựng dược tháp, mời viên đan sư tiến vào đóng quân. Hàng năm đưa vào lượng lớn đệ tử trẻ tuổi, muốn xem có thể bồi dưỡng ra một gã luyện đan sư cấp 1 hay không. Nhưng nhiều năm như vậy, chỉ bồi dưỡng ra một học đồ tới, chỉ có thể luyện ngưng khí cảnh đẳng cấp đan dược. Chính là bởi vì như thế, tông môn đối với mỗi một đệ tử có được thiên phú luyện đan đều vô cùng coi trọng. Tin rằng sẽ không mất bao lâu, sẽ có người tiếp xúc với Chu Phụng. Đến lúc đó, muốn nhắm vào Chu Phụng, đó về cơ bản là không thể. Không được, nhất định phải thừa dịp cơ hội này động thủ mới được. Hiện tại đại bộ phận cao tầng của tông môn đều bị bái vu giáo liên lụy. Còn có thị huyết cổ cùng ngũ độc cổ lưỡng mạch tranh phong lẫn nhau. Nếu như không thừa dịp cơ hội này, như vậy Từ Ngọc Trung vĩnh viễn đều không trở về được. Hàn Minh càng nghĩ càng cảm thấy, hiện tại sau khi không động thủ sẽ không có cơ hội. Thừa dịp hiện tại Chu Phụng vẫn chỉ là bày ra tiềm lực, có lẽ mặc dù cuối cùng bị phát hiện, trả một ít cái giá cũng có thể ổn định qua đi. Chỉ cần đem Từ Ngọc Trung lấy vào tay, trả giá cái gì cũng đáng giá. Đến lúc đó Từ Ngọc Trung lột xác thành linh khí, hắn thậm chí có thể thử thoát khỏi Tam Cổ Môn. Liều mạng, Hàn Minh cắn răng, lúc này Hàn Minh đã tính vứt bỏ cả gia tộc, đợi đến khi đem Từ Ngọc Trung trở về. Hắn liền trực tiếp mang theo gia tộc mấy trăm năm tích góp đi xa bay cao. Dù sao cao tầng tông môn đều bị người bái vu giáo quân lấy, đây tuyệt đối là một cơ hội tốt để thoát ly tông môn. Muốn động thủ chỉ có thể thừa dịp đêm nay, Mạc Sư Huynh lúc này đang chậm rãi chế tạo một loại dược phấn. Từ thái độ của lão gia hỏa kia mà xem, tuyệt đối là muốn đem y bát truyền cho Chu Phụng. Bây giờ nếu hắn không làm điều đó, sau đó trước khi hắn chịu đựng nhục nhã là vô nghĩa. Hơn nữa nhất định phải thừa dịp Chu Phụng không nhận được sự coi trọng của tông môn, trực tiếp động thủ. Bằng không sau này sẽ không có cơ hội, ngày mai luyện đan khảo nghiệm tuyệt đối không thể để cho hắn thông qua. Trực tiếp ra tay giết chết Chu Phụng, Mạc Sư Huynh hắn không dám làm như vậy. Dù sao ở trong dược tháp động thủ giết người, quá dễ dàng bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu ngươi làm việc trên lò luyện đan, sau đó đơn giản hơn nhiều. Chu Phụng tuy rằng lần đầu tiên luyện đan liền thành công, thậm chí còn được rất nhiều người xem là luyện đan sư tương lai. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi, Chu Phụng một ngày không thành công luyện ra đan dược cấp 1, cũng không phải luyện đan sư chân chính. Lúc này Mạc Sư Huynh phối chế một loại bột phấn vô cùng bình thường, cũng không có tác dụng đặc thù gì. Tác dụng duy nhất là có thể ảnh hưởng đến mức độ dung hợp của tinh chất dược tính, rất ảnh hưởng đến tỷ lệ thành đan. Và quan trọng nhất, bột này sẽ biến mất ngay sau khi đốt cháy, người bình thường rất khó để phát hiện. Chỉ cần không phải lão gia hỏa kia tự mình kiểm tra lò luyện đan, bằng vào những học đồ kia căn bản không có khả năng phát hiện. Ngày mai chỉ cần Chu Phụng luyện đan thất bại, như vậy có thể thao tác. Chu Phụng có lẽ không nghĩ tới, hắn đến dược tháp nơi này tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng luôn có người làm cho hắn không dừng lại được. Chậm rãi tu luyện như vậy thật sự là quá chậm. Hắn thật vất vả mới đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa thành thần hồn lực, sau đó lại thông qua thôn ma cổ tận lực biến linh lực thành ma khí. Thao tác lần này xuống, cảnh giới của hắn mới đẩy về phía trước một chút. Nếu như dựa theo tốc độ như vậy, Chu Phụng muốn đột phá đến linh đài nhị trọng, chỉ sợ còn cần mấy tháng thời gian. Thậm chí một vài tháng là không đủ, bởi vì hắn vẫn còn rất nhiều điều để đối phó với. Tế luyện bản mệnh cổ, quần dưỡng từ ngọc trung, chuyển hóa ma khí, còn có phương pháp tu hành thôn ma. Mẹ nó này từng chuyện một, hắn căn bản là phân thân mệt mỏi thuật. Tại thời điểm này, những bất lợi của tư chất không đủ đã được thể hiện đầy đủ. Lúc trước Chu Phụng chưa từng vì tư chất của hắn mà phiền não, bởi vì cho tới nay, hắn trên cơ bản đều không gặp phải bình cảnh gì. Con đường tu hành có thể nói là thuận buồm xuôi gió, ngắn ngủi nửa năm liền đột phá tới linh đài cảnh. Nhưng ở linh đài cảnh, Chu Phụng không có khả năng muốn lúc trước tiếp tục vô não đột phá. Đi đến bước này, bắt đầu cần phải từ từ tu hành, dựa vào công việc mài nước từng chút một mài lên. Xem ra không thể nhàn rỗi như vậy, ngoại trừ chậm rãi tu hành ra, kỳ thật Chu Phụng còn có hai phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên thực lực. Loại thứ nhất chính là không ngừng thu thập linh hồn bị động, mỗi lần hắn đánh chết một người tu hành, có thể thu thập được linh hồn. Một linh hồn này có thể gia tăng một luồng thần hồn lực. Chỉ cần hắn giết đủ nhiều, tốc độ tu hành tuyệt đối có thể nhanh lên. Và quan trọng nhất, phương pháp này không có bất kỳ tác dụng phụ. Loại thứ hai chính là thôn ma pháp. Đây cũng là phương pháp Khổ Trúc Phong nhanh chóng tăng lên tu vi. Tìm được một người thi triển thôn ma ấn, sau đó lợi dụng thôn ma pháp trực tiếp nuốt người này. Như vậy có thể trực tiếp thôn phệ tất cả mọi thứ của người này. So với dựa vào kỹ năng bị động thu thập linh hồn này, phương pháp này càng thêm nhanh chóng. Nuốt thêm vài người nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến linh đài cửu trọng. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là tác dụng phụ lớn, tỷ lệ thành công thấp. Dùng thôn ma pháp thôn phệ một người, cực kỳ dễ dàng biến thành tâm thần phân liệt, linh lực xung đột trong cơ thể, linh đài bị ô nhiễm. Chủ yếu vẫn là, lấy thôn ma pháp mà Chu Phụng nắm giữ. Tỷ lệ thành công vẫn quá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng thôn ma ấn thành công ô nhiễm một người, sau đó thôn phệ hắn trước đây chưa từng thử qua. Kế hoạch săn giết này nhất định phải mở ra một lần nữa. Bằng không chậm rãi tu hành thật sự là quá dày vò. Suy nghĩ lại nghĩ, Chu Phụng vẫn không chịu được tốc độ tu hành chậm như vậy. Trải qua tốc độ giống như tên lửa trước đây, bây giờ để cho hắn từ từ mài. Điều này thực sự là khó khăn để chấp nhận. Hắn tính toán mở lại kế hoạch săn giết, đem mục tiêu sẽ bắt đầu với Phi Ưng Hội đi. Mặc dù Triệu Vũ đã chết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn sẽ bay Đại Bàng là mục tiêu đầu tiên. Cách chương.